Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296, chương 2297, nguy cơ hàng lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Thanh lâm sau lưng, chợt có một mảnh thanh thế to lớn thời không vòng xoáy xuất hiện. Đây là một bức cực kỳ quỷ bí hình ảnh. Khi đó không vòng xoáy, tự như vậy lăng không tự thanh lâm sau lưng xuất hiện. Hoàn toàn giống như là một mặt xoay tròn lấy vách tường đồng dạng. Nhìn về phía trên là khổng lồ như vậy bất khả tư nghị. Cái này thời không vòng xoáy, khoảng cách thanh lâm rất gần. Đáng sợ thời không mảnh vỡ xoay tròn lấy, có một loại muốn thôn phệ hết thảy cảm giác, mà từ đầu đến cuối cùng. Thanh lâm trên mặt cũng chỉ là tràn đầy một loại dáng tươi cười, làm như đối với sau lưng hết thảy chưa từng phát giác bộ dạng. Thế nhưng mà Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân bọn người nhưng lại không khỏi chịu biến sắc. Cái kia thời không vòng xoáy thật sự thật đáng sợ, mới vừa xuất hiện tựu lại để cho người đã có một loại phát hồ linh hồn run rẩy. Đây là chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm thánh bọn người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, cũng là trở nên lo lắng. Thanh lâm đánh bại tuyệt thế kiếm ma, kiếm thánh đối với hắn là tràn đầy rung động, lại tràn đầy cảm kích. Dưới mắt phát sinh chuyện như vậy, tắc thì lại để cho bọn hắn vô cùng tâm cảnh, lại không có so sợ hãi cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Lâm Đồng Phỉ cũng là nhíu mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, làm như ý thức được cái gì. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái kia cực lớn thời không vòng xoáy, rõ ràng trong lúc nói chuyện liền đem thanh lâm cho bao phủ. Khiến người ngoài ý chính là, cái này thời không vòng xoáy, rõ ràng có cực kỳ đáng sợ hấp dẫn chi lực, trực tiếp liền đem thanh lâm cho cắn nuốt. Mà từ đầu đến cuối cùng, thanh lâm đối với đây hết thảy, thật giống như hoàn toàn không có phát giác, hoàn toàn không thể kháng cự đồng dạng, hắn hoặc như là hoàn toàn quên chống cự, tựu như vậy tùy ý cái này một mảnh thời không vòng xoáy đưa hắn cho cắn nuốt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, thời không vòng xoáy mênh mông cuồn cuộn, như là một đầu ác ma mở ra miệng rộng đồng dạng. Cũng muốn đem Lâm Đồng Phỉ cùng Long Vô Thương bọn người thôn phệ. Một hồi thời không phong bạo, qua thong giây lát liền đã đến. Đáng sợ thời không phong bạo, hóa thành phong đao, hóa thành có mặt khắp nơi công kích, hướng phía trong chàng mấy người mãnh liệt mà đi. Đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Vô Thương bọn người là không khỏi chịu động dung. Không rõ đến tột cùng là ở đâu ra sai lầm. Lâm Đồng Phỉ nhưng trong nháy mắt chịu sắc mặt đột biến. Một đôi mắt nhanh chằm chằm thời không vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Tràn đầy giật mình, tiểu sư đệ, Lâm Đồng Phỉ vội vàng kêu to. Quanh thân cường đại đại đạo chi lực chấn động, đã là đem chung quanh phong bạo toàn bộ đánh sơ xác. Cùng lúc đó, Long Vô Thương bọn người cũng đều là quanh thân cao thấp mênh mông cuồn cuộn mà ra cường đại hộ thể. Khí cương, rõ ràng cũng là dễ dàng đem chung quanh phong bạo đánh tan. Đại đạo cắn trả, rõ ràng nhanh như vậy tự lại phủ xuống. Đại đạo cắn trả chi lực, người mơ tưởng cắn nuốt ta tiểu sư đệ. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Lại chợt một giống như ngọc đại tay, thăm dò vào này thời không vòng xoáy bên trong, như ngọc đại tay, toàn thân bao phủ quang mang nhàn nhạt, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là cổ tiên một trong tay đồng dạng. Ngay lập tức vạn dặm không gian, tốc cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi, oanh, theo như ngọc đại tay thăm dò vào thời không vòng xoáy bên trong. Nó nhẹ nhàng chấn động. Lại lập tức có một cổ cực kỳ hùng hồn lực lượng xuất hiện. Đem khi đó không vòng xoáy cho chấn ra một cái lối đi. một mặt sương mù, che chắn lờ mờ thời không vòng xoáy. Một tướng thanh lâm thôn phệ, muốn đảo ngược mà quay về, nhanh chóng biến mất không thấy. Về phần cái kia vòng xoáy bên trong thanh lâm, càng là không thấy được thân ảnh. Đại đạo cắn trả, cái kia là chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh lâm long vô thương, bọn người là không khỏi chịu sắc mặt. Bọn hắn vô ý thức hướng Lâm Đồng Phỉ nhìn lại, đối với hắn làm dễ dàng đến hết thảy, là tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động chi sắc. Mấy người tuy nhiên không biết Lâm Đồng Phỉ có thể đứng ở trước mặt của hắn, lại để cho kiếm thánh đều đã có một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Trực giác nói cho mấy người, trước mắt Lâm Đồng Phỉ, cảnh giới, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hắn vừa mới làm hết thảy, cũng là mấy người theo không kịp. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ nhưng lại sắc mặt âm trầm. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước sắp hư không tiêu thất thời không vòng xoáy. Hư, đối với cái này hết thảy, Lâm Đồng Phỉ hư lạnh một tiếng lối ra, dùng đôi thủ trưởng, tự phía trước vung lên, đã là huyễn hóa ra một bức họa mặt. Trong tấm hình, thanh lâm là một phiến vòng xoáy chỗ bao phủ, mặc dù đang cực lực chống cự, lại thủy chung khó có thể đem bên người vòng xoáy cùng phong bạo đánh sơ xác. Thấy vậy hết thảy, Lâm Đồng Phỉ lập tức chịu động dung, biểu hiện trên mặt cũng theo đó trở nên càng phát ra lạnh. Đại đạo cắn trả, chỉ là nhằm vào tiểu sư đệ. Hắn băng đã diệt kiếm đạo, ảnh hưởng tới thiên địa đại đạo. Đại đạo tự nhiên muốn tìm hắn báo thù. Tiểu sư đệ làm hết thảy đều là bất đắc dĩ, thế nhưng mà hắn muốn thừa nhận hết thảy, nhưng là như thế không thể tưởng tượng. Lâm Đồng Phỉ con mắt quang lập lòe, nhìn về phía trong tấm hình thanh lâm thời điểm, cũng là nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ. Sự tình chân tướng, Lâm Đồng Phỉ vô cùng nhất hiểu rõ bất quá, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lại không biết thanh lâm có thể không vượt qua trận này nguy cơ. Đại đạo cắn trả là một loại huyền diệu khó giải thích sự tình, là được Lâm Đồng Phỉ đã vượt qua thánh vương đại cảnh, nhưng cũng là không cách nào tả hữu đây hết thảy. Không được, ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn tiểu sư đệ là đại đạo cắn trả chi lực chỗ triệt để thôn phệ. Ta mặc dù không cách nào tả hữu đây hết thảy, lại đem hết toàn lực dùng trợ giúp tiểu sư đệ. Trong lúc nhất thời, Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, chợt tự là một ngụm bổn mạng kim huyết phun ra, khiến cho chi tại trước mặt hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngay sau đó, Lâm Đồng Phỉ một tay tại đây một mảnh trong huyết vụ chấn động, lập tức lại để cho hắn hóa thành một đầu kim sắc thời không thông đạo, trực tiếp chui vào một mảnh kia thời không vòng xoáy, khiến cho chi xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Kim sắc thời không thông đạo chung quanh tràn ngập đáng sợ đại đạo cắn trả chi lực, vô số phong bạo hóa thành đủ loại công kích, trang diện nhìn về phía trên đồ sộ và dọa người. Tiểu sư đệ, nhanh lui ra ngoài. Lâm Đồng Phỉ một tiếng đạo phóng ra khẩu, vận dụng cuồng linh nhất mạch bí pháp nào đó, khiến cho thanh lâm có thể tinh tường nghe được một câu nói kia. Trong gió lốc thanh lâm, qua vòng giây lát đã là toàn thân huyết nhục mơ hồ một mảnh, bộ dáng chật vật không chịu nổi tới cực điểm. Hắn đang không ngừng giãy giụa, không ngừng chống cự, lại sở hữu tất cả giãy giụa cùng chống cự đều lộ ra là như vậy không làm nên chuyện gì. Thời khắc mấu chốt, một đầu kim quang đại đạo bao phủ thanh lâm. Thanh lâm chợt cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp, hơn nữa bên tai truyền đến Lâm Đồng Phỉ thanh âm, chợt minh bạch cái này nhất định là Lâm Đồng Phỉ đang giúp hắn. Thanh lâm không do dự, nhanh chóng dọc theo cái thông đạo này hướng vòng xoáy bên ngoài lao ra. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà căn bản không để cho thanh lâm lao ra vòng xoáy, vô số đáng sợ phong bạo công kích chi lực đột nhiên tăng lên, rõ ràng đem cái này một đầu kim quang thông đạo cho sinh sinh làm vỡ nát, mà Thanh Lâm thì là lại một lần nữa sa sút mà ra, trong miệng trôi huyết, nhận lấy lớn lao chấn động. Cái gì? Kim quang thông đạo nghiền nát, Lâm Đồng Phỉ chợt cũng là thân hình một hồi rung động lắc lư, dùng một loại càng thêm khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy bên trong phát sinh hết thảy. Mà nhưng vào lúc này, lập tức đã có càng thêm đáng sợ công kích xuất hiện ở Thanh Lâm thân thể chung quanh, cùng một chỗ hướng phía hắn mãnh liệt mà xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.